Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, Ngươi Là Ta. Lúc này, Thiên Ngân đã lên trên không, cầm trong tay Ma Thần Cung trận địa sẵn sàng đón quân địch. Luận xạ thuật, hắn đúng là không bằng Chu Duy Thanh. Thế nhưng là, hắn Ma Thần Cung phẩm chất tuyệt không kém hơn Chu Duy Thanh Hận Địa Vô Hoàn Sáo Trang bên trong bộ Sung Trường Cung. Tại hắn chỉ dùng phòng ngự Chu Duy Thanh dưới tình huống, Chu Duy Thanh tiễn mong muốn thoát ly phòng ngự của hắn là không thể nào. Đường Tam hồi trở lại dùng mỉm cười. Tại từ điển của ta bên trong, cho tới bây giờ đều không có đầu hàng hai chữ này. Mong muốn thắng chúng ta, vậy thì tới đi. Trường Cung Uy nói, không vội, chờ tiên đế trở về tiếp tục công kích cũng được. Ngược lại tiêu hao thần lực là không có dễ dàng như vậy bổ sung bên trên. Không phải sao? Nói xong, hắn còn hướng Cơ Động cùng Liệt Diễm gật đầu thăm hỏi. Đường Tam nói, Trường Cung huynh, không biết thương thế như thế nào? Cũng không nên làm bị thương bản nguyên a. Bằng không thì liền coi như các ngươi thắng, chỉ sợ sau cùng ngươi cũng không cách nào thành làm chủ đạo người. Dù sao, cuồng thần, tử thần cùng tiên đế đồng dạng mạnh mẽ. Trường Cung Uy cười ha ha một tiếng. Đường Tam huynh, ngươi đây là đã dùng tới châm ngòi kế ly gián sao? Cái này đối ta cũng không có hiệu quả gì. Bất quá, nói thật, ta thật rất bội phục ngươi. Tại rõ ràng ở thế yếu dưới tình huống, có thể thông qua chiến thuật tới cải biến chiến trường thế cục. Ở phương diện này, ngươi so với ta mạnh hơn. Đường Tam lắc đầu, không thể nói như thế. Hai bên tình huống không giống nhau, chiến thuật tự nhiên không giống nhau. Nếu như ta là ngươi, ta cũng chọn làm gì chắc đó. Dù sao, về mặt thực lực, các ngươi vẫn là có rõ ràng ưu thế. Điểm này ta thừa nhận, nhưng ưu thế mãi mãi cũng không có nghĩa là thắng thế. Ngươi nói đúng sao? Trường Cung Uy trong mắt hào quang lấp lánh. Được a, cái kia lập tức chúng ta liền nhìn một chút. Thắng thế ở nơi nào? Bóng mờ lóe lên, Hải Long từ trên trời giáng xuống. Năm đại thần vương lần nữa tề tựu. Hải Long hung tợn nhìn chằm chằm Chu Duy Thanh. Ngươi là của ta. Chu Duy Thanh nhíu lông mày. Ta cũng không thích nam nhân. Hải Long khóe miệng co giật một thoáng. Miệng tiện là không có kết cục tốt. Chu Duy Thanh cười ha ha một tiếng. Ta từ nhỏ đã như thế. Không phục tới chiến. Rất tốt. Hải Long hoảng động trong tay kim cô bổng. Vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Khí thế trên người rõ ràng bắt đầu tăng lên, mà lại tăng lên tốc độ thật nhanh. Hắn không có dẫn động thần giới trung su lực lượng, nhưng mơ hồ ở giữa, đám người có thể cảm giác được hắn đang cùng mình thần giới liên hệ. Này là hoàn toàn nắm trong tay thần giới báo hiệu. Lúc này, Diệp Âm Trúc cùng Hoắc Vũ Hạo đều trên không trung quan chiến. Bọn hắn đồng dạng đang chú ý trận chiến đấu này. Tô Lạp cùng Diệp Âm Trúc tay kéo tay, thấp giọng hỏi, Âm Trúc, chúng ta có thể thắng sao? Diệp Âm Trúc nói, hiện tại còn khó nói, muốn nhìn tiếp xuống lần này va chạm. Đường Tam chuẩn bị ở sau liền là tại trong đại bản doanh dung niệm băng. Nhưng bây giờ còn nhìn không ra dung niệm băng sức chiến đấu có thể đi đến loại trình độ gì. Theo thực lực tổng hợp đến xem, chúng ta vẫn là có rõ ràng ưu thế. Hiện tại liền muốn xem, chúng ta có thể hay không đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế. Thật rất bội phục Hải Thần a. Mưu kế của hắn tầng tầng lớp lớp, mà lại hắn vô cùng quả quyết. Nói đến đây, hắn còn nhìn thoáng qua xa xa Hoắc Vũ Hạo. Không hề nghi ngờ, có thể xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Hoắc Vũ Hạo là không thể bỏ qua công lao. Hắn trưởng khống toàn trường, đồng thời tuần tự hai lần đối toàn trường tiến hành mạnh khống. Chính là bởi vì có hắn, Đường Tam mới có thể thong dong không sợ. Chỉ là, Diệp Âm Trúc có chút không rõ, vì cái gì Đường Tam chọn dùng Hoắc Vũ Hạo tới đổi chính mình. Theo đối chàng diện trưởng khống đến xem, vị này tình tự chi thần năng lực còn cao hơn mình. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được Diệp Âm Trúc tầm mắt, hồi trở lại dùng mỉm cười. Trận chiến ngày hôm nay Lại đâu chỉ là đối phương kính nể bọn hắn. Bọn hắn tại hiểu rõ sáu đại thần vương thực lực về sau. Lại làm sao không có kính ý. Mà lại, chiến đấu là giỏi nhất phản ứng một người tâm tính. Hai bên theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Càng ngày càng hiểu rõ đối thủ. Hiểu rõ không chỉ có là thực lực, còn có tính cách. Đại gia sao lại không phải lẫn nhau khâm phục đây? Hoắc Vũ Hạo cùng Diệp Âm Trúc đều là song phương chủ điều khiển thần vương. Mặc dù lẫn nhau ở giữa không có chính diện va chạm qua. Nhưng trên thực tế, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại giao phong. Diệp Âm Trúc trong lòng khẽ động, chủ động bay về phía Hoắc Vũ Hạo. Đấu La thần giới chúng thần vô ý thức chuyển nhúc nhích một chút. Nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại. Cầm đế, Hoắc Vũ Hạo nghênh đón, gật đầu thăm hỏi. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, thật sự là lĩnh giáo. Tại thần thức cấp độ này bên trên chỉ sợ đã không người có thể cùng Tình Tự Chi thần so sánh với. Quá khen, ta chỉ là hơi có sở trường mà thôi. Hoắc Vũ Hạo khiêm tốn nói ra. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, ngươi chỉ là hơi có sở trường liền đem chúng ta khiến cho thảm như vậy. Nếu là hết sức am hiểu làm sao bây giờ? Có điều, ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ. Đằng sau hải thần còn có cái gì chiến thuật? Hiện đang hồi tưởng lại đến. Phía trước hết thảy tất cả tựa hồ cũng là tại hải thần trong khống chế. Chỉ sợ chỉ có thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần lần kia bùng nổ có chút ngoài ý muốn đi. Hoắc Vũ Hạo nhìn hắn một cái. Có chút lưỡng lự, Diệp Âm Trúc nói. Chúng ta đều đã thoát ly chiến trường. Hẳn là không cái gì không thể nói đi. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút. Nói, ta đến từ Đấu La Đại Lục. Tại chúng ta Đấu La Đại Lục bên trên có một cái nghề nghiệp gọi là hồn sư. Hồn sư có khả năng thiên biến vạn hóa. Bởi vì mọi người có khác biệt vũ hồn. Vũ hồn là lực lượng của chúng ta nguồn suối. Ta vũ hồn chủ yếu liền thiện nâng tinh thần lực. Cho nên ở phương diện này ta có một ít năng khiếu. Mà chúng ta hồn sư bên trong có một loại hình gọi là khống chế hệ chiến hồn sư. Am hiểu trưởng khống toàn trường. Chỉ huy đoàn đội. Diệp Âm Trúc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói. Tham gia hôm nay chiến đấu bên ta thần vương bên trong. Ngoại trừ ta, còn có nhạc phụ ta cũng tới từ Đấu La Đại Lục. Hắn cũng là khống chế hệ chiến hồn sư. Lời vừa nói ra, Diệp Âm Trúc trong nháy mắt liền hiểu được. Không khỏi run sợ biến sắc. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không có nói rõ, nhưng lời nói ở giữa ý tứ đã rất rõ ràng. Đối phương vì cái gì dám để cho một tên chủ điều khiển thần rời sân cũng đổi đi hắn cái này chủ điều khiển thần vương. Là bởi vì đối phương còn có một tên chủ điều khiển thần vương a. Ta sớm nên nghĩ tới. Diệp Âm Trúc không khỏi có ảo não. Đường Tam cũng là chủ điều khiển thần vương. Dù cho lục đại thần giới một phương một mực tại làm gì chắc đó tiến lên. Vẫn như trước bị Đường Tam mang theo tiết tấu. Cơ hồ toàn trường đều bị hắn nắm mũi dẫn đi. Hoắc Vũ Hạo trưởng khống chính là tràng diện. Mà Đường Tam trưởng khống lại là lòng người. Diệp Âm Trúc trong lòng thầm than. May mắn có ngoài ý muốn. Nếu như không là thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần ngoài ý muốn đại bạo phát sinh ra hàng. Loạt tiêu hao. Chỉ sợ tình thế bây giờ liền đã không ổn. Tiếp xuống liền muốn xem bổn phương có thể hay không nhất cổ tác khí cầm xuống đối phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.